xích ái sát thủ, chương 120, kết quả cay đắng. Góc truyện audio.com, bờ môi tiếp tục cắn mút trên cổ của hắn. Kỹ xảo của Feston vẫn tốt như xưa, làm cho làn da của người ta trở nên run rẩy vì hưng phấn. Một thời gian không gặp, sự thu hút giữa bọn họ tựa hồ không vì màn trao đổi sâu sắc trước đó không lâu mà bị giảm bớt. Cắn ngón tay của Feston vào miệng, liếm mút một cách khêu gợi, cố ý phát ra tiếng vang nước bọt, hô hấp bên tai nhất thời trở nên nặng nề, cần cổ bên trái của hắn được rửa tội bởi những nụ hôn liên tiếp. Tường giấy ma sát cùng áo khoác, ngón tay của hắn vuốt ve mái tóc đen của Feston, mà nụ hôn trên cổ của hắn đang kéo dài đến xương quai xanh. Feston cởi bỏ áo sơ mi của đối phương, đột nhiên góc độ bị thay đổi. Phong triển nặc co chân lên, Feston bị đập vào vách tường. Phong triển nặc nâng đầu gối đè chặt Feston lên tường. Không muốn cho tôi thắng cuộc hay sao? Vuốt ve cần cổ của Feston một cách nguy hiểm. Phong triển nặc vừa cười vừa hỏi. Người đàn ông bị tập kích bất ngờ liền nâng lên đầu gối của phong triển nặc. Chắc là cậu không thích nhường người khác thắng cuộc. Tình dục cuồng loạn hỗn hợp với lửa nóng. Tầm mắt của Feston tập trung lên một chỗ ở trên người của phong triển nặc. Nếu nam tước Ventress được mọi người chú ý mà xuất hiện như vậy ở trước mặt người khác kéo xuống bàn tay đang giữ chặt trên cổ. Feston vạch áo của phong triển nặc ra. Bên trong áo sơ mi là một hình ảnh khác. Hôm nay phong triển nặc mặc âu phục màu xanh xám. Chiếc khăn quàng màu ngà đã sớm bị kéo xuống. Làn da khỏe mạnh sáng bóng bao vây thân thể rắn chắc. Từ xương quai xanh đến cổ, tất cả đều lộ ra rất nhiều dấu hôn. Feston không nói tiếp nhưng phong triển nặc nhận ra đối phương rất hài lòng. Anh đang cố ý, mang theo một thân đầy dấu vết như vậy mà xuất hiện trước mặt người khác. Đừng nói là cầu hôn, ngay cả việc giành lấy hảo cảm cũng không thể. Không có người phụ nữ nào sẽ thích trên thân của người theo đuổi mình có dấu vết này, đó là chứng cớ cho việc người nọ đã làm những gì với ai đó. Như vậy không công bằng. Để tôi đòi lại một chút công bằng mới được. Đôi mắt màu xanh trong suốt lóe lên một chút. Feston rất quen thuộc đối với loại biểu cảm này. Hắn đã khơi mào hưng phấn của phong triển nặc, càng lúc càng trầm trọng. Không riêng gì ôm hôn. Quả thật là gần như cắn xé. U Linh nhào về phía con mồi của mình, nụ hôn dã man kích thích phản ứng mãnh liệt của Feston. Rên một tiếng, Feston trừng phạt bằng cách vỗ mông của phong triển nặc, cảm giác đau rát trỗi dậy. Hai người nương vào sức của nhau, bởi vì không có ai nhìn dưới chân cho nên bọn họ lảo đảo bước đi. Thiếu chút nữa đã đụng ngã bàn trà trong phòng khách, dưới lầu ồn ào làm cho bọn họ bừng tỉnh. Hai người cùng nhau tách ra. Để tôi nói trước, tôi sẽ không cho anh thắng đâu. Caesar, giống như quay lại lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trong đó có khác biệt rất lớn. Ngón tay của phong triển nặc khẽ vuốt khóe miệng, hắn nếm được mùi đắng chát của thuốc lá. Trong xoang mũi tựa hồ còn hương thơm từ bọt cạo râu của Feston. Chúng ta đều cần thắng lợi nhưng cuối cùng người thắng chỉ có một. Cậu xác định là cậu muốn thắng hay sao? Trên cằm của Feston có dấu răng, đó là phong triển nặc làm, muốn giải thích thì chỉ có thể nói là kết quả của vụ ẩu đà. Tên sát thủ có một chút đắc ý mà nghiêng đầu nhìn vào cằm của Feston. Finn, WordPress.com, vì sao lại không? Phong triển nặc nhún vai, tôi luôn luôn công tư phân minh, cho dù kết quả là cậu phải mang về phần thưởng. Feston luôn nói chúng trọng điểm. Hơn nữa lại sắc bén không hề lưu tình, đây là một cuộc đua vô nghĩa, tôi không hề muốn giành lấy chiến thắng, nhưng tôi vẫn phải làm, ai biết kết quả sẽ như thế nào, đôi mắt ẩn sâu kia lại trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Ngay cả Feston cũng mất bình tĩnh, nhưng nhớ kỹ một chuyện, tôi sẽ không để cậu giành được thắng lợi cuối cùng, rắc rối của cậu đã quá nhiều, không cần phải rước thêm phiền phức nữa đâu. Feston đang lo lắng cho phong triển nặc, giành được Bailey Olivia là chiến thắng nhưng đồng thời cũng là thất bại. Thắng lợi vì đã hoàn thành nhiệm vụ, thất bại ở chỗ hắn dùng một rắc rối mới để giải quyết cho những rắc rối cũ. Đó là một bế tắc, đứng ở hai đầu trong phòng, bọn họ nhìn đối phương, cùng nhau cười khổ, song phương bọn họ đều vô tình đi trêu chọc một người phụ nữ có thân phận đặc biệt. Nhưng tình thế làm cho bọn họ không thể không làm như vậy. Khiến cho người ta buồn bực chính là biết rõ việc giành chiến thắng sẽ chỉ đổi lấy một vấn đề mới nhưng hai người bọn họ đều phải tranh thủ đi. Giành lấy chiến thắng này, cho dù nó rất chua xót, xuống thôi, vừa cười khổ vừa hôn lên môi của Phong Triển Nặc, tựa hồ như vậy mới có thể hấp thu càng nhiều sức mạnh để đối mặt với sự thật. Feston xuống lầu, khi ở trước mặt mọi người thì hắn lại trở thành ngài Kada có thiên hướng lãnh đạo bẩm sinh khiến người ta tin cậy. Phong Triển Nặc lại khoác khăn choàng lên cổ, cố gắng che đậy tất cả dấu vết trên người. Trận đấu vẫn còn tiếp diễn, lần này lập trường của cả hai cũng rất tế nhị, là tình địch lại là tình nhân, như vậy phải tính như thế nào đây? Hắn thật muốn cười to một trận, bằng không liền quát to một tiếng, nhưng cuối cùng hắn chỉ hít thật sâu một hơi, sau đó lại thở giật ra. Dưới lầu ồn ào tiếng người, cảnh sát đã đến, Branson chỉ huy ở hiện trường, hắn có quyền lực đó. Những người ở đây cũng có thân phận không tầm thường, đặc biệt là cô Bailey Olivia, cảnh sát bao vây salon của bà Mero, dựa theo trình tự thì mỗi người đều phải bị lấy lời khai. Mọi người đều tụ tập dưới đại sảnh ở tầng trệt, Judy vẫn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cô ấy biết đã có chuyện gì đó không đúng. Xảy ra chuyện gì, cô ta thấy có người bị nâng ra ngoài xe cấp cứu ở trước cửa. Ám sát, tất cả mọi người đều khe khẽ nói nhỏ trong đại sảnh. Nhưng câu nói của Phong Triển Nặc lại giống như một tảng đá rơi xuống nước. Tạo nên một trận gợn sóng. Quanh mình là những tiếng xì xầm to nhỏ. Bao vây bởi bầu không khí bất an. Dường như hắn không nhìn thấy được sự thay đổi ở đây. Thản nhiên cầm một ly sâm banh đã được rót đầy. Judy tiến đến gần hắn. Chú ý từ ngữ của anh. Nhiệm vụ của anh vẫn chưa hoàn thành đó. Cô ta thấp giọng cảnh cáo nhưng vẫn không có tác dụng gì. Sát thủ U Linh dường như muốn lột mặt nạ xuống. Feston, lúc trước anh nói cái gì với tôi? Theo anh biết có phải nam tước Macrovenchis là có thật đúng không? Hắn không còn xưng là ngài Kada như trước. Điều này chứng tỏ hắn không muốn tiếp tục diễn nữa. Feston dường như cũng cảm giác được suy nghĩ của hắn. Liền phối hợp trả lời, tôi đã điều tra, quả thật có một vị nam tước như vậy, ở trong hoàng thất nước Anh, nhưng không được nhiều người hoan nghênh, là quý tộc nhưng đã sớm sa sút, có tiền nhưng không được hoàng thất ủng hộ, cho dù Phong Triển Nặc không lộ ra nhiều lắm nhưng hắn cũng tra được không ít. Feston có thể chiếm được ưu thế ở mọi phương diện không phải vì may mắn mà là có thực lực và sự chuẩn bị chu đáo. Anh nói đúng, là có người này, tôi chỉ là thế thân của vị nam tước đó. Chỉ cần cùng công quốc Monaco kết quan hệ thông gia thì hắn có thể hãnh diện. Đương nhiên Monaco cũng không có gì bất lợi. Ngoại trừ thể diện của hoàng thất thì vị nam tước này cái gì cũng không thiếu. Ở trước mặt Feston, Phong Triển Nặc nói toạc nội dung của vụ giao dịch. Phiên 810, Judy không có cách nào ngăn cản. Cô ta cẩn thận quan sát xung quanh. Thẳng thắn thừa nhận, chỉ cần có được hôn ước, một khi đã quyết định, cho dù Bailey Olivia biết đối phương không phải là nam tước mà cô ta đã gặp thì khi đó cũng không còn cách nào để vãn hồi. Kết giao thông gia giữa hoàng thất hai nước sẽ liên quan đến quan hệ ngoại giao của cả hai bên. Liên quan đến một loạt vấn đề, nhưng Bailey Olivia vẫn chưa phải là công chúa Monaco được thừa nhận. Feston nhấc mắt lên, trong kính lóe lên ánh sáng lạnh, chân chính Macrovenchis tính công khai thân phận của Bailey Olivia. Anh nói đúng, một giọng nữ đột nhiên xen vào giữa bọn họ, trong đại sảnh hỗn loạn, không ai chú ý đến nơi này của bọn họ, một người phụ nữ xuất hiện vô cùng đột ngột, khi đối phương nhấc lên chiếc nón vải thì Phong Triển Nặc mới thấy rõ khuôn mặt của cô ta. Stephanie, thủ lĩnh của Hecate lại ở đây. Chuyện này chứng tỏ có lẽ Hecate cũng có phần. Feston nhìn chăm chú vào người phụ nữ đột nhiên xuất hiện. Judy vẫn âm thầm cảnh giác, cô ta đã sớm nhìn thấy Stephanie trong đám người. Vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ không biết vì sao cô lại ở dưới lầu. đương nhiên cũng giống như cô, bởi vì người của tôi ở trên lầu. Stephanie lộ ra nụ cười xinh đẹp, không quan tâm nhiều đến Judy, nằm trên hai mặt trận khác nhau. Habino và Hackett chưa từng cùng nhau xuất hiện. Cô ta chuyển hướng phong triển nạc, lại nhìn Feston, đã lâu không gặp, hình như hai người vẫn rước lấy quá nhiều phiền phức. Lần này là vì cái gì? Một người chịu thỏa hiệp với tập đoàn Kada để chuẩn bị thúc đẩy một cuộc hôn nhân chính trị. Một người ở bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, phải hoàn thành nhiệm vụ để trả nợ cho tình nhân. Stephanie không hổ là nữ hoàng tình báo của Hackett, cô ta nắm rõ tình hình của bọn họ như lòng bàn tay. Ian, xem ra không có tôi thì cậu cũng có một chút đau đầu đúng không? Đáng tiếc Bailey Olivia chỉ có một, hai người tính thế nào? Mặc kệ là ai thất bại thì hình như phiền phức cũng không nhỏ đâu. Dường như cô ta thật sự lo lắng cho bọn họ, nhưng phong triển nạc không chắc chắn cô ta có tốt bụng như vậy hay không. Nhưng những lời này của Stephanie rất đúng, mặc kệ cuối cùng là ai giành được Bailey Olivia thì người thua đều phải trả giá đắt cho trận này. Nâng mắt lên nhìn Feston, đối phương cũng đang nhìn hắn, tầm mắt tiếp xúc, vẻ mặt lại có một chút thay đổi. Stephanie lại đào với chuyện mà bọn họ đang cố gắng tránh nhắc đến. Bọn họ chỉ thảo luận kẻ chiến thắng sẽ như thế nào. Nhưng đều không nhắc đến kẻ thua cuộc sẽ lãnh phải kết cục gì. Đi theo tôi một chút, Feston dường như có chuyện muốn nói. Phong triển nạc gật đầu, nhưng cảnh sát đã bắt đầu tiến hành lấy lời khai. Bailey Olivia sẽ là người đầu tiên đi lấy lời khai. Cô ấy nhìn xung quanh. Có thể tìm người đi cùng với tôi hay không? Sau khi được cho phép thì cô ấy nhìn chăm chú vào đám đông. Mark Grow, anh có thể đi cùng với tôi hay không? Tôi hơi sợ, Olivia khoác tay của phong triển nạc. Phong triển nạc đương nhiên sẽ không từ chối. Feston vẫn thản nhiên, xung quanh mọi người đều cảm thán. Ngài Kada ưu tú như thế mà còn thua một ván. Nam tước Fentress chỉ mới xuất hiện mà đã nhanh chóng chiếm được vài phần kính trọng từ cô Bailey Olivia. Bất quá không ngờ là sau khi Bailey Olivia nói với nam tước Fentress, thì cô ta lại quay đầu ra phía sau, tiếp tục đưa ra lời mời đối với một người đàn ông khác. Cả anh nữa, ngài Kada, tôi nghĩ là có anh thì tôi sẽ càng thêm yên tâm. PS, bạn Olivia cũng khôn. Cô bỏ lại ai cả. GT, cách chương.